Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 16. Xuất quan, ngăn cơn sóng dữ, 1. Xuất quan, ngăn cơn sóng dữ, 1. Cái gì? Chuẩn thánh không gian, nghe thấy Lạc Thần cùng Ngao Khôn tiếng kêu sợ hãi. Tiểu hồ ly Tô Thiên Hương cũng cả kinh kêu lên. Làm sao? Ngươi còn không biết? Ngao Khôn nhìn xem tiểu hồ ly nói, nghe nói qua, nhưng là chưa từng gặp qua. Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, khóe mắt còn mang theo nước mắt, bởi vì Ngao Khôn tồn tại, tiểu hồ ly giống như tìm được dựa vào, cũng khôi phục bản tính, mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn qua Ngao Khôn. Chuẩn thánh không gian chính là chuẩn thánh đặc biệt kỹ năng. Là đem chuẩn thánh mệnh cách không gian hình chiếu đến trong hiện thực. Sau đó cải biến chung quanh thiên địa pháp tắc, để nó trở thành cùng mệnh cách bên trong giống nhau như đúc thế giới. Tại trong thế giới này, hắn chính là thần, ngôn xuất pháp tùy, phi thường đáng sợ. Nhìn xem tiểu hồ ly cái kia khả ái dáng vẻ, Ngao Khôn cũng không nhẫn tâm, liền nhìn là giải thích ra. Hừ, bây giờ không phải là đem cái kia thời điểm, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cũng tới khi nào. Lạc Thần ở một bên thật sự là nhìn không được, lên tiếng cường điệu nói, không phải liền là một cái chuẩn thánh không gian à, xuất ra ngươi Khảm Đỉnh đến liên lạc một chút Tam ca. Không lâu tất cả đều giải quyết, Ngao Khôn chẳng hề để ý mà nói, thế nhưng là Huyền Long ca ca không liên lạc được, ta vừa vặn vẫn liên hệ. Ngao Khôn tỉ tỉ, có phải hay không Huyền Long ca ca không cần ta nữa? Nói xong, nhớ tới chính mình liên hệ Thẩm Long lúc bất lực, tiểu hồ ly ủy khuất khóc lên. Tốt rồi, không khóc, Tam ca làm sao có không cần ngươi nữa đâu. Không khóc, Ngao Khôn không biết làm sao. Đặc biệt ưa thích cái này cả ngày gọi mình tỉ tỉ tiểu cô nương. Vuốt ve đầu an ủi. Không đúng, tiểu hồ ly, chuyện gì xảy ra? Vừa vặn còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi là thế nào cùng Tam ca cấu kết lại? Ngay tại an nhàn, tiểu hồ ly Ngao Khôn cảm giác không đúng. Mới nhớ tới chính mình còn không biết Tam ca làm sao cùng tiểu hồ ly tốt hơn đây này. Mới vừa rồi còn lung tung an nhàn. Tiểu hồ ly trên mặt treo nước mắt, sững sờ nhìn xem Ngao Khôn, trong lòng cũng là hối hận, làm sao đem chuyện này xách ra. Chuyện này nói rất dài dòng. Cái kia Khôn nhi tỉ tỉ, chúng ta vẫn là trước đối phó tên kia đi. Tiểu hồ ly trong lòng bối rối, ấp úm nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, nguyên lai ngươi cũng không biết. Hỗn đản Huyền Long, Lạc Thần nghe được, trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy Ngao Khôn cũng giống như mình, bất quá trên mặt đúng là hận vẻ mặt. Vị tỷ tỷ này là ai a? Tiểu hồ ly hiếu kỳ hỏi. Nàng a, chính là tên hỗn đản kia lại một vị nữ nhân. Ngao Khôn cũng trong lòng uất ức nói. Đại ca thật là lợi hại. Tiểu hồ ly quát to một tiếng, hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Ngao Khôn cùng Lạc Thần hai nữ lập tức im lặng. Nữ nhân đầu óc làm sao có thể não tàn thành dạng này. Nhìn xem các ngươi những nữ nhân này, thật đúng là gọi người hưng phấn a. Một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Lúc này, bốn phía không gian biến hóa, động phủ biến thành một tòa núi lớn. Một tòa ngọn núi lớn màu xanh, núi lớn ánh sáng xanh bắn ra bốn phía, trên ngọn núi lớn đâu đâu cũng có hồ ly, khắp núi cửu vĩ hồ, mà núi đến đỉnh phong, một vị lão giả đứng tại trên núi, nhìn xuống phía dưới Lạc Thần ba người, thanh âm chính là hắn nói ra được, Thanh Khâu Sơn, Hồ Tổ, tiểu hồ ly cả kinh kêu lên, đây chính là các ngươi Hồ Tổ. Lớn lên thật đúng là xấu. Lạc Thần châm chọc nói. Còn có cái này chuẩn thánh không gian, cái kia Thanh Khâu Sơn còn nhỏ như vậy. Ngao Khôn nhìn chung quanh một chút, cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc. Khôn nhi tỷ tỷ, ngươi gặp qua lớn chuẩn thánh không gian a? Tiểu hồ ly hỏi. Đương nhiên gặp qua, ta long cha chuẩn thánh không gian liền so cái này đại suất thật nhiều. Đương nhiên, tam ca chuẩn thánh không gian càng lớn, bên trong đơn giản chính là một cái tiểu thiên thế giới. Vô biên vô hạn, Ngao Khôn kiêu ngạo nói. Hừ, long tộc thì sao, ta hồ tổ cũng là chuẩn thánh, sao lại sợ các ngươi? Tiểu hồ ly, ngươi nhìn ta cái này khắp núi hồ ly, có cái gì cảm giác? Hồ tổ đầu tiên là nghe được mấy vị nữ nhân nói chuyện, sau đó xem xét tỉ mỉ, phát hiện tiểu hồ ly bên người có một vị long tộc. Trong lòng hoảng hốt, bất quá, nghĩ đến chính mình cũng là chuẩn thánh. Sau đó đối với tiểu hồ ly nói ra, nghe được hồ tổ lời nói, tam nữ hiếu kỳ, cẩn thận xem ra, cái này khắp núi cửu vĩ thú, thế nào? Lạc thần hiếu kỳ nói, đúng nga, không phải liền là một đám cửu vĩ hồ nha, có gì đáng xem? Ngao Khôn cũng là phụ họa nói, cái gì, cái này đây là, ngươi đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, mà tiểu hồ ly biểu lộ liền không có bình thản như vậy. Nhìn xem những thứ này cửu vĩ hồ, trong mắt lóe nước mắt, âm thanh run rẩy nói, đúng rồi, đây chính là ngươi muốn tìm tộc nhân, từ khi ngươi đi về sau, bọn hắn đều bị ta thu thập lại, sau đó làm thành tiêu bản. Để bọn hắn vĩnh viễn duy trì ngươi rời đi bộ dáng. Thế nào, bản tổ đối với ngươi vẫn tốt chứ? Hồ tổ âm tiếu nói ra. Ngươi đem bọn hắn đều giết đi. Tô Thiên Hương âm thanh run rẩy nói. Thanh âm bên trong hận ý tràn ngập. Nẫu, không không không, ta không có giết bọn hắn. Chỉ là cất giữ, bọn hắn đều vẫn là hội tư duy. Lão tổ ta tu thế nhưng là trí tuệ chi đạo. Mượn nhờ trí tuệ của bọn hắn đến thành đạo, làm sao có thể để bọn hắn đi chết đâu? Hồ tổ không nhanh không chậm giải thích nói. Phía dưới tam nữ nghe, không khỏi run rẩy một chút, nhớ tới những cái kia đã không có ý thức cửu vĩ hồ ly. Mặc dù sinh còn chết a, biến thái, tại sao có thể có buồn nôn như vậy tu đạo phương pháp? Lạc thần cùng Ngao Khôn mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy suối quẩy, mà tiểu hồ ly Tô Thiên Hương thì là tuyệt vọng, bi thống cùng đối với hồ tổ hận, khắc cốt minh tâm hận, biến thái, ác tâm, chẳng lẽ các ngươi không vui sao? Hồ tổ giống như rất thất vọng dáng vẻ, chết biến thái, ai sẽ ưa thích? Tiểu hồ ly, trước đừng khóc, lạc thần tỉ tỉ, nhanh một chút liên hệ tam ca a. Ngao Khôn một khắc cũng không muốn cùng cái này quỷ dị gia hỏa nói chuyện. Giống như, liên lạc không được, lạc thần sắc mặt nghiêm túc nói với Ngao Khôn. Cái gì? Không có khả năng, ta đi thử một chút. Ngao Khôn nghe, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Bình tĩnh lại, tâm thần tiến vào chấn đỉnh. Không có ích lợi gì, vừa vặn ta đã thử qua rất nhiều lần. Tiểu hồ ly Tô Thiên Hương tiết khí nói ra, bất quá trong lòng vẫn là thở dài một hơi, xem ra không phải Huyền Long đại ca không cần ta nữa. Một hồi về sau, Ngao Khôn từ chấn đỉnh bên trong đi ra, trong mắt ủ rũ, lo lắng, để còn ôm lấy một tia hy vọng lạc thần cùng tiểu hồ ly Tô Thiên Hương thất vọng. Hắc hắc, không có cách nào đi, bất quá các người không cần lo lắng. Bản tổ đem các ngươi chế trụ, sẽ không đem ngươi nhóm hóa thành bọn hắn dạng này. Các ngươi đều là mỹ nữ, tại sao có thể làm cho hư hỏng như vậy đâu? Nhìn thấy tam nữ biểu lộ, hồ tổ đại khái đoán được các nàng không có cách nào. Đối với các ngươi nữ nhân như vậy, ta thế nhưng là rất để ý. Các ngươi nhìn, ta sẽ đem các ngươi cất giấu, đặt ta trong cung điện. Chỉ thấy trên đỉnh núi xuất hiện một cái cung điện, trong cung điện đúng là các loại mỹ nữ, tất cả đều trần như nhộng, bất quá nhìn ánh mắt, đều là hai mắt vô thần. Nhìn xem tòa cung điện này, tam nữ sắc mặt đều là biến đổi, khó coi vô cùng, ta sẽ đem các ngươi thu vào ta cung điện, sau đó thật tốt điều giáo các ngươi, ta sẽ để các ngươi cảm nhận được ta đối với các ngươi tốt. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hồ Tổ lại là cười dâm nói, vẫn là liên lạc không được sao? Tiểu hồ ly Tô Thiên Hương sợ hãi hỏi, không được, chuyện gì xảy ra? Ngao Khôn trong lòng cũng loạn, xem ra, cũng chỉ có chúng ta, chỉ còn lại chúng ta tới đối phó. Thiên Hương, Khôn Nhi muội muội, các ngươi mau mau đem Chấn Đỉnh cùng Ly Đỉnh lấy ra. Ba người chúng ta đối kháng. Lạc Thần trầm tư một hồi, đối với Ngao Khôn cùng Tô Thiên Hương nói ra, đồng thời đem chính mình Khảm Đỉnh đem ra. Được, ông ông ông, ba tiếng thanh âm ông ông về sau. Tam nữ đỉnh đầu đều ra phát hiện một cái cự đỉnh. Cự đỉnh càng biến càng lớn, có muốn đỉnh phá thế giới này xu thế. Thế giới lay động, cái gì, đây là pháp bảo gì, làm sao có lợi hại như vậy? Hồ Tổ cảm giác thế giới của mình run rẩy, khiếp sợ kêu lên, bất quá sau đó, trong mắt đều là tham lam. Các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy cái này đại đỉnh, các ngươi liền sẽ ra ngoài sao? Các ngươi cũng quá coi thường chuẩn thánh. Nhìn ta Hồ Mạn Thiên hạ, ngao ô, Hồ Tổ ngửa mặt lên trời chu dài. Hồ Tổ khiếu thiên, bên trong thế giới kia cửu vĩ hồ đều ngửa mặt lên trời thét dài. Những cửu vĩ hồ đó phần đuôi chín cái đuôi liên tiếp, tạo thành một đầu lưới lớn, cùng kết giới thế giới tinh bích liên tiếp, thế giới không còn lắc lư. Tại sao có thể như vậy? Tam nữ không thể tưởng tượng nổi hai mặt nhìn nhau nói. Các ngươi vẫn là lưu lại đi, vẫn là câu nói kia, thân thể của các ngươi, pháp bảo, bản lão tổ đều muốn. Hồ Tổ sau lưng, chín cái đuôi dọc theo người ra ngoài, hướng ba con đại đỉnh rút đi, oanh, chín cái đuôi cáo, mang theo toàn bộ thế giới lực lượng, rút đến ba con trên chiếc đỉnh lớn, một tiếng vang thật lớn, ba con đại đỉnh lay động, lung lay sắp đổ. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. A, làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly tiếp nhận một kích, cũng có chút chống đỡ hết nổi, mang theo tiếng khóc hỏi. Chúng ta hai tay chuyển cùng một chỗ, lẫn nhau trèo trống, mau mau liên hệ Huyền Long. Lạc Thần sắc mặt yên lặng mà nói. Oanh, cửu vĩ lại ngã xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.